Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phân loạn 4 khởi. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Theo Momonga điều lệnh tuyên bố, hải quân cũng bắt đầu triển khai bố trí. Chẳng qua lúc này đây cũng không có gióng trống khua chiêng mà hành động, mà là làm bộ một bộ tự nhiên mà vậy bộ dáng. Chậm rãi bố trí hạ một cái thiên la địa võng. Chỉ có thể xa bô tới toàn Đông Hải Hải quân thứ 6 chi bộ. Chính là Đông Hải Hải quân 10 đại chi bộ chi nhất. Hạ hạt 27 cái hải quân chi nhánh bộ. Làm Đông Hải Hải quân 10 đại chi bộ chi nhất. Thứ 6 chi bộ hàng năm đóng quân hải quân hơn 1.000 người. Có thể nói là thực lực hùng hậu. Bất quá hiện tại sao? Nơi này lưu thủ hải quân chỉ có 100 người mà thôi. Còn lại hải quân đều đã đi thuyền ra biển, tham dự vây bắt Sa Bô hành động. Ban đêm buông xuống, đại bộ phận hải quân binh lính đều đã tề tụ nhà ăn, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Chỉ có số ít binh lính vẫn thủ vững ở cương vị thượng, chờ đợi người tới thay ca. Thứ 6 chi bộ đại môn cửa. Hai gã hải quân rời đi ở đại môn hai bên. Thổi gió biển, trừ yên, nhưng thật ra rất tự tại. Trong đó một người béo hải quân phun ra một ngụm thuốc lá. Sau đó mở miệng nói. Ai, người nói cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Trước kia nào dùng một lần đứng gác lâu như vậy a? Một khác danh thiên gầy hải quân cười nói. Người cũng đừng oán giận. Còn không phải bởi vì nhân thủ không đủ quan hệ. Chờ vây bắt hành động sau khi chấm dứt, tự nhiên sẽ khôi phục đến trước kia bộ dáng. Béo hải quân nghe xong, liền oán giận nói, đều do cái kia đáng chết Sa Bô, nếu không cũng sẽ không như vậy. Ai, người nói một chút, toàn bộ Đông Hải gần 7 thành binh lực đều ở vây bắt hắn. Hắn như thế nào liền không có bị chảo đâu? Siêu hải quân cười nói, ai biết được, cái này Sa Bô cũng thật đúng là lợi hại, cũng dám sát Thiên Long Nhân, quả thực to gan lớn mật, bất quá nghe nói người này thực lực cũng rất lợi hại. Trước đó không lâu, hải quân bản bộ Raymond thượng giáo chính là bị hắn cấp đánh thành trọng thương. Mấy ngày hôm trước, còn từ Momonga trung tướng thuộc hạ trốn. Béo hải quân vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Thiệt hay giả, hắn có lợi hại như vậy sao? Thoạt nhìn cũng liền 10 tiểu vài tuổi. Tế cánh tay tế chân, còn có thể có lợi hại như vậy. Siêu hải quân cười nói, người không biết. Nghe nói gia hỏa này học trộm chúng ta hải quân bí thuật. Nghe nói kia bí thuật là chỉ có hải quân tướng tá cấp trưởng quan mới có tư cách học tập. Ai, không biết khi nào chúng ta mới có thể có tư cách học tập. Người muốn học à, ta dạy cho ngươi à. Siêu hải quân vừa nghe, theo bản năng mà nói. Thật sự à, ân, không đúng à, này thanh âm không phải mập mạp thanh âm à. Siêu hải quân tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến một bên béo hải quân đã té xỉu trên mặt đất. Mà hắn trước mặt đây là đứng một cái thân khoác áo đen người cùng một con thoạt nhìn hình thù kỳ quái sủng vật. Siêu hải quân tức khắc khẩn trương lên, nắm chặt trong tay thương, súng, nhắm ngay người áo đen, nói, ngươi là ai, đem ngươi mũ hái xuống. Người áo đen tháo xuống mũ, nương cửa ánh đèn. Siêu hải quân rốt cuộc thấy rõ người tới diện mạo, tức khắc cả kinh kêu lên. Ngươi là tát lời nói còn chưa nói xong. Người áo đen liền trực tiếp mất đi tung tích. Siêu hải quân liền cảm giác chính mình bị người mãnh gõ một chút. Sau đó, liền không có sau đó. Người tới tự nhiên chính là Sa Bô cùng Gowak. Sa Bô nhìn trước mắt nạc đại một cái hải quân chi bộ. Trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Trong miệng càng là lầm bầm lầu bầu lên. Hắc hắc, Momonga, cho các ngươi đuổi theo ta không ngại. Một khi đã như vậy, vậy làm ta cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ đi. Đẩy ra đại môn, Sa Bô cùng Gowak liền trực tiếp đi vào. Không một hồi công phu, trong căn cứ liền truyền đến đánh nhau cùng tiếng súng thanh âm. Bất quá ồn ào thanh âm cũng không có liên tục bao lâu. Cũng liền vài phút. Liền hoàn toàn mà an tĩnh xuống dưới. Bên trong căn cứ giáo trường thượng, đổ đầy đất hải quân. Sabo vỗ vỗ tay, hơi hơi mỉm cười, sau đó liền mang theo Gawak hướng về bên trong căn cứ đi đến. Không một hồi công phu, Sabo liền đi tới này tòa căn cứ ngục giam bên trong. Nơi này chính là giam giữ không ít tội phạm cùng hải tặc. Sabo vừa xuất hiện, trong ngục giam bị giam giữ nhân đều ngây ngẩn cả người. Có người mắt sắc, lập tức liền nhận ra Sabo. Người người là Sabo. Cái gì? Hắn chính là Sabo. Hại chúng ta bỏ tù đầu sỏ gây tội. Đáng chết, Sabo. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn không mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Nghe ồn ào tiếng kêu, Sabo lạnh giọng nói, đều câm miệng cho ta, nghĩ ra đi có thể. Chỉ thấy Sabo chỉ vào Gawak nói, tất cả đều xem một chút nó đôi mắt. Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Gawak, chỉ thấy Gawak hai mắt phát ra nhàn nhạt lam quang, tức là một cái nháy mắt. Trong ngục giam người đều lâm vào dại ra bên trong. Sabo thấy vậy, nhẹ giọng nói, các ngươi thống hận hải quân. Thề nhất định phải trả thù hải quân. Ra tới lúc sau, cầm lấy vũ khí, trên thuyền hải quân quân phục, thừa hải quân quân hạm, ra biển đi, đi tập kích hải quân quân hạm, đi tập kích hải quân căn cứ, làm lửa đạn cùng máu tươi tới rửa sạch các ngươi cừu hận đi. Liên tục nói vài lần, sau đó Sabo liền mở ra ngục giam sở hữu môn, thả ra sở hữu tù phạm, này đó tù phạm một đám đi ra. Đi đến giáo trường phía trên, cởi hải quân quần áo, cầm lấy vũ khí, thừa hải quân quân hạm ra biển, mà Sabo còn lại là mang theo Gawak, đem hải quân trong căn cứ sở hữu kim loại chế phẩm cùng với hải lâu thạch tất cả đều cướp đoạt sạch. Sẽ, sau đó tất cả đều giao cho Kình Thiên, đứng ở Kình Thiên hào thượng, nhìn theo rời đi tam tao hải quân quân hạm, Sabo trên mặt liền lộ nổi lên một tia ý cười. Gawak thuật thôi miên thật đúng là một cái hảo kỹ năng. Không chỉ có thể thiển độ thôi miên, còn có thể chiều sâu thôi miên. Vừa mới Sabo đối này đó tù phạm sử dụng đó là chiều sâu thôi miên. Chiều sâu thôi miên mặc dù là tỉnh táo lại, yêu yêu đọc sách bị thôi miên người cũng sẽ dưới đáy lòng bị mai phục một cổ ý thức. Bọn họ vẫn là dựa theo này cổ ý thức tới hành động. Phảng phất bọn họ là thật sự muốn trả thù hải quân giống nhau. Này đó là Sabo thả ra những người này mục đích. Đương nhiên, Sabo cũng không có trông cậy vào những người này có thể đối hải quân tạo thành bao lớn thương tổn. Rốt cuộc những người này đối thượng chính quy hải quân vẫn là kém chút, nếu không cũng sẽ không bị nhốt tại ngục giam lập. Nhưng làm cho bọn họ đi quấy rối quấy rầy hải quân vẫn là có thể làm được. Mặc dù thất bại, dù sao đối Sabo tới nói cũng không có gì tổn thất. Đương nhiên, chỉ những người này rõ ràng là không đủ. Sabo còn cần càng nhiều người. Hắn yêu cầu lớn hơn nữa quấy dày. Sabo hơi hơi mỉm cười. Hảo, Kình Thiên, chúng ta đi thôi. Đi tiếp theo cái địa điểm. Liên tiếp mấy ngày, hải quân hơn 20 cái hải quân căn cứ bị tập kích. Vũ khí vật tư tổn thất thảm trọng. Càng có vô số tù phạm bị thả ra. Này đó tù phạm thế nhưng còn giả mạo hải quân. Không ngừng mà tập kích hải quân quân hạm hoặc là căn cứ. Trong lúc nhất thời, phân loạn nổi lên bốn phía. Biển rộng phía trên, một con thuyền thật lớn hải quân chiến hạm thượng. Momonga nhìn một phần phân báo cáo. Trên mặt hàn ý đại thịnh. Hắn không nghĩ tới. Sabo cũng dám công nhiên tập kích hải quân căn cứ. Ở đã bị tập kích hải quân căn cứ chung, trong đó liền có 14 cái hải quân căn cứ là bị Sabo tập kích. Dư lại còn lại là bị Sabo thả ra những cái đó tù phạm làm. Như thế hành vi, quả thực chính là đối hải quân khiêu khích, cũng là đối hải quân lớn lao nhục nhã. Đây là Momonga sở không thể chịu đựng. Nếu nói phía trước Momonga là xuất phát từ mệnh lệnh mà bắt giữ Sabo. Mà hiện tại, hắn đó là đánh đáy lòng muốn bắt lấy cái này vô pháp vô thiên hỗn đản. Đem này đem ra công lý. Nếu không như thế nào có thể bảo vệ hải quân uy nghiêm. Hắn lại có gì tư cách thân khoác chính nghĩa hải quân áo khoác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.